Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, tâm sự. Chu Trúc Thanh lựa chọn. Làm sao? Không tiện. Vậy thì thôi. Bên đống lửa, nhìn thấy ở màu da cam ánh lửa chiếu rọi dưới, Chu Trúc Thanh sắc mặt lặng lẽ, trong lúc nhất thời không nói gì. Lâm Dạ hơi cười, cũng không có hỏi tới. Kỳ thực từ rất nhiều chi tiết nhỏ suy đoán, Lâm Dạ đã đoán được Chu Trúc Thanh thân thế. Vậy thì là Chu Trúc Thanh. Kỳ thực chính là trước cái kia hắc quả phụ săn hồn đoàn trong miệng cô gái nói tới Tinh La Đế Quốc, U Minh Đại Công Phủ người. Dù sao Chu Trúc Thanh trước hỏi là Chu gia, mà Chu Trúc Thanh liền họ Chu, mà U Minh Đại Công tước vị này tên gọi, vừa vặn có đối ứng Chu Trúc Thanh bày ra U Minh Linh Miêu Võ Hồn. Cái này rất dễ dàng đoán được. Cho tới Chu Trúc Thanh vì sao rời đi U Minh Đại Công Phủ, một đường bị người truy sát, cuối cùng đi tới Thiên Đấu Đế Quốc. Cái này Lâm Dạ phỏng chừng là bởi vì U Minh Đại Công Phủ tranh quyền đoạt lợi. Khả năng là bởi vì U Minh Đại Công Phủ tranh quyền đoạt lợi quá mức kịch liệt, cho tới sinh mệnh đều chịu đến uy hiếp. Vì lẽ đó Chu Trúc Thanh mới sẽ chọn rời đi. Đồng thời điều này cũng từ mặt bên xác minh Chu Trúc Thanh bị người thuê săn hồn đoàn truy sát sự thực. Vốn là đối với Chu Trúc Thanh đi Tắc Thác Thành, Lâm Dạ cho rằng là Chu Trúc Thanh lý do, kỳ thực là vì theo chính mình, tránh né truy sát. Có điều ở dọc theo đường đi nói bóng gió sau, Lâm Dạ phát hiện cũng không giống như là như vậy. Chu Trúc Thanh xác thực là muốn đi Tắc Thác Thành. Bất quá đối với Chu Trúc Thanh đi Tắc Thác Thành làm gì, Lâm Dạ liền không rõ ràng. Nhưng Lâm Dạ suy đoán, phỏng chừng là vì gia nhập hồn sư học viện. Dù sao Chu Trúc Thanh năm nay mới 12 tuổi, là vừa vặn tiến vào trung cấp hồn sư học viện tuổi tác. Vì lẽ đó ngày hôm nay Lâm Dạ mới có hỏi dò Chu Trúc Thanh đi Tắc Thác Thành hành động. Nếu như có thể, Lâm Dạ dự định trực tiếp nhường Chu Trúc Thanh không cần phải đi gia nhập cái gì hồn sư học viện, liền giữ lại ở bên cạnh hắn, sang năm với hắn đi Thiên Đấu Hoàng Thành tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu, ở bên cạnh hắn đợi. Hắn nơi này có từ võ hồn điện mang ra sung túc tài nguyên tu luyện, cũng có Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể giúp tu luyện, đồng thời có Kim Ngạc Đấu La ở, cũng không cần lo lắng cái gì U Minh Đại Công Phủ truy sát. Cái này chẳng lẽ không thể so gia nhập cái gì hồn sư học viện được không? Có điều dọc theo đường đi, Lâm Dạ đối với Chu Trúc Thanh tính cách cũng coi như có nhất định hiểu rõ. Chu Trúc Thanh tính cách khá là lành lạnh, nội tâm khá là đóng kín. Tuy rằng trở thành bằng hữu, thế nhưng cũng muốn hỏi ra đồ vật, vẫn tương đối khó khăn. Có điều Lâm Dạ cũng không lo lắng, còn có mấy ngày mới đến Tắc Thác Thành, trên đường còn có cơ hội. Hơn nữa coi như đến Tắc Thác Thành, ở Tắc Thác Thành bên trong Lâm Dạ cũng như thế có thể nghĩ biện pháp. Dù sao ở một tòa thành thị, thế nhưng ngay ở Lâm Dạ cho rằng Chu Trúc Thanh không có trả lời thời điểm, Chu Trúc Thanh nhưng ở trong lòng mấy lần nỗ lực sau, lành lạnh mặt đẹp lên chớp qua một vệt phức tạp, cuối cùng vẫn là mở miệng. Kỳ thực, ta lần này đi Tắc Thác Thành là vì tìm một người. Chấm ngoặc kép, đi tìm một người. Nghe được Chu Trúc Thanh trả lời, Lâm Dạ hơi ngẩn người. Hắn vốn là cho rằng Chu Trúc Thanh là đi gia nhập Tắc Thác Thành hồn sư học viện. Người đi tìm ai? Lâm Dạ mang theo nghi hoặc và hiếu kỳ hỏi. Cái này liền muốn từ thân thế của ta nói tới. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh trầm mặc một hồi. Hồi đáp, kỳ thực ngươi nên đã đoán được thân phận của ta đi. Ta kỳ thực chính là Tinh La Đế Quốc U Minh Đại Công Phủ Chu gia người. Có điều cùng các ngươi, Thiên Đấu Đế Quốc quý tộc kế thừa chế độ không giống. Chúng ta Tinh La Đế Quốc, xác thực tới nói là Tinh La Hoàng Thất Đái gia cùng chúng ta U Minh Đại Công Phủ Chu gia. Chúng ta kế thừa chế độ cũng không phải các ngươi Thiên Đấu Đế Quốc vẫn theo dùng con trưởng đích tôn kế thừa chế, mà là dưỡng cổ thức khốc liệt cạnh tranh chế độ. Ở Đái gia Hoàng Thất nhất mạch cùng chúng ta Chu gia chủ mạch bên trong, vẫn theo đuổi tàn khốc kế thừa chế độ. Vậy thì là mỗi một đời sinh ra hài tử nhất định phải tiến hành đấu chém giết. cuối cùng chỉ có thể có một người tồn tại, mà chỉ có cuối cùng tồn người còn sống sót, mới có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế cùng tước vị. Mà ta cùng tỷ tỷ ta, chính là U Minh Đại Công Phủ này một thế hệ người cạnh tranh. Thế nhưng tỷ tỷ ta lớn hơn so với ta sắp tới 10 tuổi. Ở ta sinh ra thời điểm, tỷ tỷ ta trên căn bản cũng đã thu được rất nhiều người ủng hộ. Đồng thời cũng có nhất định thế lực. Nếu như nàng thiên phú không bằng ta, ta khả năng còn có cơ hội. Thế nhưng nàng thiên phú hoàn toàn không kém ta. Vì lẽ đó dẫn đến kết quả là từ ta võ hồn giác tỉnh bắt đầu, ở cạnh tranh bắt đầu sau, ta liền không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào. Coi như là cha mẹ nơi đó cũng giống như vậy. Ta chỉ có thể ở tỉ tỉ các loại âm mưu dưới dãy dụa sống tiếp. Tuy rằng nhân vì gia tộc quy định, nàng cũng không thể trực tiếp động thủ giết chết ta. Thế nhưng ở đồ ăn bên trong hạ độc, ở ta đi săn giết hồn thú thời điểm, khiến người ở y phục của ta lên bôi lên hấp dẫn hồn thú dược vật. Các loại đưa ta vào chỗ chết sự tình, nàng đều từng làm, nhưng ta vẫn là còn sống. Thế nhưng như vậy sống sót quá gian nan. Nếu như vẫn ở lại U Minh Đại Công Phủ, ta một ngày nào đó sẽ chạy không thoát đi. Vì lẽ đó ta lựa chọn chạy ra U Minh Đại Công Phủ, chạy ra Tinh La Đế Quốc, mà cho nên ta đến các ngươi Thiên Đấu Đế Quốc, đi Ba Lạp Khắc Vương Quốc Tác Thác Thành tìm người. Vậy thì muốn cùng khác một cái gia tộc có quan hệ, vậy thì là cùng chúng ta Chu gia vẫn có tương đồng chế độ đái gia. Kỳ thực hai nhà chúng ta sở dĩ theo đuổi tương đồng kế thừa chế độ cũng là có nguyên nhân. Cái kia cũng là bởi vì hai nhà chúng ta là thế hệ quan hệ thông gia. Bởi vì chúng ta Chu gia U Minh Linh Miêu võ hồn, cùng bọn họ đái gia Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn thiên sinh liền có cực cao võ hồn mức độ hòa hợp. Chỉ cần hơi thêm bồi dưỡng là có thể triển khai võ hồn dung hợp kỹ. Vì lẽ đó chúng ta là thiên sinh quan hệ thông gia. Mỗi một đời hai nhà chúng ta người thừa kế đều sẽ đính hôn, mà cho nên ta sẽ đi Tác Thác Thành, chính là vì tìm cùng ta đính hôn này một thế hệ đái gia hoàng thất con cháu. Hắn gọi Đái Mộc Bạch, là đái gia con thứ ba, cũng là chúng ta Tinh La Đế Quốc hoàng thất tam hoàng tử, mà cùng tỷ tỷ ta đính hôn là hoàng thất đại hoàng tử Davis. Mà ở 3 năm trước đây, hắn bởi vì giống như ta chịu đựng không được ca ca đại hoàng tử Davis nhằm vào cùng chèn ép, lựa chọn rời đi Tinh La Đế Quốc, đi tới Thiên Đấu Đế Quốc tị nạn. Mà hắn đi chính là Tác Thác Thành. Ở Tác Thác Thành gia nhập một cái tên là Sử Lai Khắc Học Viện Hồn Sư Học Viện. Nghe xong Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ mới xem như là rõ ràng. Nguyên lai Chu Trúc Thanh đến Tác Thác Thành nguyên nhân, dĩ nhiên là tìm vị hôn phu. Hắn liền nói, Chu Trúc Thanh là Tinh La Đế Quốc người. Ở Thiên Đấu Đế Quốc sẽ không có cái gì có thể nhờ vả nhân tài là. Vì lẽ đó hắn mới suy đoán Chu Trúc Thanh là đến gia nhập một cái nào đó hồn sư học viện. Có điều tuy rằng Chu Trúc Thanh là đến gia nhập hồn sư học viện, thế nhưng là lại có chút không giống. Bởi vì gia nhập hồn sư học viện chỉ là thứ yếu. Chu Trúc Thanh chủ yếu hãy tìm tên là Đái Mộc Bạch vị hôn phu. Vậy này nên làm sao đem người đào đi đây? Lâm Dạ trong lòng không khỏi rơi vào suy tư. Tuy rằng Chu Trúc Thanh trong lời nói đã xác định hướng đi, nhưng Lâm Dạ vẫn không có từ bỏ mời chào Chu Trúc Thanh tâm tư. Chu Trúc Thanh sinh ra từ U Minh Đại Công Phủ, thân phận này rõ ràng không bình thường. Võ hồn U Minh Linh Miêu khẳng định là thượng phẩm võ hồn. Mà lấy Chu Trúc Thanh 12 tuổi liền 27 cấp tu vi, vậy liền coi là đặt ở võ hồn thành cũng là cực kỳ ưu tú. Nếu như có thể chiêu mộ được Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ tương lai hồn sư đoàn đội mẫn công hệ hồn sư liền đã xác định. Lâm Dạ tự nhiên không muốn từ bỏ. Cho tới Đái Mộc Bạch, Lâm Dạ biểu thị chính mình lại không quen biết. Quản nhiều như vậy làm gì? Trúc Thanh, đối với cái này Đái Mộc Bạch, ngươi biết bao nhiêu? Hắn nếu giống như ngươi là không chịu được chèn ép. Vì lẽ đó từ Tinh La Đế Quốc đến Thiên Đấu Đế Quốc, vậy khẳng định ở cùng các ngươi Tinh La Đế Quốc đại hoàng tử cạnh tranh bên trong cũng ở thế yếu. Ngươi coi như tìm tới hắn, ngươi thì phải làm thế nào đây? Ở trong lòng suy tư một phen sau, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời cười, nhưng trên mặt nhưng là rất là quan tâm nói rằng. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh không khỏi choáng váng. Đúng vậy, hắn giống như ta, đều là bởi vì không tranh nổi, mới chạy trốn tới Thiên Đấu Đế Quốc. Ta coi như tìm tới hắn, thì phải làm thế nào đây đây? Trúc Thanh, nếu như ngươi đồng ý, kỳ thực ngươi có thể theo ta, có ta ở, liền coi như các ngươi Chu gia phái người đến, ta cũng có thể bảo vệ tốt ngươi. Tin tưởng ta. Ở Chu Trúc Thanh trầm mặc thời điểm, Lâm Dạ rốt cục biểu lộ ra mục đích thực sự, chậm rãi cười nói, theo ngươi, chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh nắm chặt tú quyền, một đôi thanh trong con ngươi không khỏi tràn đầy xoắn xuýt. Tuy rằng trong lòng rất muốn đồng ý, thế nhưng nếu nhắc tới Đái Mộc Bạch, nàng là vì Đái Mộc Bạch mới cửu tử nhất sinh đi tới Thiên Đấu Đế Quốc. Nếu như không nhìn tới xem Đái Mộc Bạch đến tột cùng là thế nào, trong lòng nàng lại có chút không cam lòng. Vì lẽ đó xoắn xuýt hồi lâu, Chu Trúc Thanh vẫn là khẽ thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nói, xin lỗi, Lâm Dạ, thật sự rất cảm tạ ngươi. Thế nhưng cái này ta còn không cách nào cho ngươi trả lời. Ta vẫn là muốn đi xem, chờ đến Tác Thác Thành, nếu như Đái Mộc Bạch thật sự không đạt tới yêu cầu của ta, vậy ta liền theo ngươi, được không? Đương nhiên có thể. Nghe được Chu Trúc Thanh đều không có nói, nếu như cái kia Đái Mộc Bạch đạt đến yêu cầu thế nào, Lâm Dạ cũng gần như đoán được Chu Trúc Thanh trong lòng khuynh hướng, liền không khỏi hơi cười, rất là hào hiệp nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.